Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 16 bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang, biên tập và diễn đọc Totoro-chan. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 87: Tai họa ngập đầu. Lần nữa nghe lại giống như đã qua mấy đời, Thẩm Lưu Ly bỗng chốc ngẩng đầu lên, mở to hai mắt, nhìn gương mặt tự tin trước mặt, toàn thân tản ra hơi thở quen thuộc. Làm nha hoàn cho nữ nhân này chẳng phải có thể tiến vào vương phủ vàng son lộng lẫy sao? Hai mắt Kim Hoa sáng lên, mong đợi nhìn Vân Tuyết Phi. Nhưng một lúc lâu sau, Vân Tuyết Phi cũng không nhìn nàng ta lấy một cái. Nàng ta cảm thấy rất không vui, nhất là khi nghe thấy câu nói kia, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Sắc mặt nàng ta thay đổi dần dần, giọng nói cũng the thé vang lên. Nhưng Thẩm lão đại là chỗ dựa của chúng ta, Vương Phi người chỉ mang một mình lão đại đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mới vừa rồi còn đầy vẻ oán hận, giận không thể lập tức phủi sạch quan hệ, hiện tại thì hay rồi, lại khoác lên bộ mặt như vậy. Thẩm lão đại mệt mỏi suốt một đời. Phạm Hồng cau mày, nàng hoàn toàn không biết dụng ý của Vương Phi. Lần ám sát thất bại này, Thẩm lão đại chắc chắn đã bại lộ hành tung. Trong các nàng, bất cứ người nào đi theo đều có thể mang đến nguy hiểm cho nàng ấy. Chỉ cần ở lại bên cạnh Vương Phi, có hộ quốc vương phủ che chở thì mới có cơ hội để sống sót. Thẩm Lưu Ly khổ sở nhìn về phía Vân Tuyết Phi. Đây cũng là chuyện nàng đang lo lắng. Những người này đều là do nàng cứu về, có nàng bảo vệ mới có thể bình an sống tới hôm nay. Nếu như nàng rời đi, bọn họ bị ức hiếp thì phải làm sao? Vân Tuyết Phi không ngờ Thẩm Lưu Ly vẫn còn quan tâm đến tương lai của những người này. Mắt nàng trợn trắng, làm ơn. Vừa nãy chính bọn họ đã nhào nhào phản đối, hận không được lập tức trói người lại rào ra. Nàng quay đầu cười như không cười, nhìn chằm chằm nữ nhân đang giận dữ kia. Sao nàng có thể không nhìn ra tính toán trong lòng của ả ta? Kim Hoa bị ánh mắt nhìn thấu lòng người kia khiến cho toàn thân run rẩy, vẫn kiên trì ưỡn ngực chỉ trích nói: Thẩm lão đại từng nói sẽ bảo vệ bọn ta cả đời, Vương Phi người không thể chỉ dẫn theo một mình nàng ấy. Hả? Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, ngó Thẩm Lưu Ly đang đấu tranh nội tâm nói: Vậy người nói xem phải làm như thế nào? Kim Hoa cảm thấy chuyện có vẻ chuyển biến tốt, đảo mắt, hốc mắt liền ửng đỏ, không ngừng nói với Thẩm Lưu Ly: Thẩm lão đại, kể từ lúc tỷ cứu ta đã coi tỷ giống như đại tỷ ruột của mình, tỷ không thể vứt bỏ ta như vậy. Phạm Hồng nhịn không nổi nữa, nếu nàng còn chưa nhìn ra tâm tư của Kim Hoa thì nàng sống cũng quá uổng phí rồi. Thẩm lão đại cứu nàng ta, còn chăm sóc nàng ta lâu như vậy, đã không biết ơn thì thôi đi, hiện tại sống chết trước mắt. Nàng ta vẫn chỉ vì tư lợi như thế. Nàng nhắc nhở: Kim Hoa, ngươi chỉ có một muội muội ruột thịt tên là Kim Ngọc, nhanh thu dọn đồ đạc cùng nhau chuẩn bị xuống núi, trễ nữa thì sẽ không kịp đâu. Kim Hoa nghe vậy sắc mặt đỏ bừng, không vui nhìn chằm chằm nữ nhân phá hư chuyện tốt của mình, nói: Trong lòng ta chỉ có một người thân là Thẩm lão đại. Nói được đến nước này, Vân Tuyết Phi rất muốn vỗ tay khen hay, vì lòng tham của mình thậm chí ngay cả muội muội ruột cũng không cần. Nàng thở dài, thương tiếc, ngước mắt nhìn cô nương ngốc nghếch đang khó khăn trong việc lựa chọn nói: Nếu Kim quản sự đã coi trọng tình nghĩa với ngươi như vậy, mà ngươi cũng không nỡ bỏ mặc, vậy ta sẽ không miễn cưỡng, ngươi và Kim quản sự cùng nhau xuống núi đi. Sau đó, quay đầu nói với Hứa Oanh Nhi ở sau lưng mình: Thời gian không còn sớm nữa, ngươi cũng đi theo ta. Hứa Oanh Nhi gật đầu, dáng vẻ rụt rè, nói khẽ: Tạ Vương Phi tỷ tỷ. Kim Hoa trợn tròn mắt. Nàng cho rằng chỉ cần mình làm náo loạn lên, nắm được điểm yếu của Thẩm Lưu Ly, có thể cùng đi Vương Phủ hưởng phúc. Chẳng ngờ vị Vương Phi này lại không do dự từ bỏ như vậy. Bây giờ ngay cả Thẩm Lưu Ly cũng không cần. Thẩm Lưu Ly không đến Vương Phủ, mình và nàng ta xuống núi không phải là muốn chết ư? Có ngu cũng biết. Thẩm Lưu Ly đã bại lộ, người đi chung với nàng ta vô cùng có khả năng, còn chưa vào đến thành đã là vong hồn dưới đao rồi. Phạm Hồng hung ác trừng mắt Kim Hoa, đứng ra ngăn cản Vân Tuyết Phi khẩn cầu: Xin Vương Phi mang Thẩm lão đại đi cùng, Thẩm lão đại hành xử đúng mực sẽ không mang thêm phiền toái cho ngài. Về phần nàng quay đầu cảnh cáo đầu sỏ vừa gây ra mọi chuyện: Kim Hoa, muội muội chỉ nhất thời nghĩ không thông mà thôi, Vương Phi không cần quan tâm. Nếu Kim Hoa còn dám kiếm chuyện nữa, nàng sẽ lập tức trừ khử nữ nhân này. Thật sao? Vân Tuyết Phi lần nữa đưa mắt nhìn sang Thẩm Lưu Ly nghiêm túc hỏi: Người nguyện ý đi theo ta? Thẩm lão đại, đi đi, không cần lo lắng, quân binh sắp đánh lên núi rồi, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Chờ người an toàn, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội gặp lại nhau, ta sẽ chăm sóc tốt mọi người. Nhìn Phạm Hồng nghẹn ngào, cho tới bây giờ, nàng ấy luôn tự cho mình là đại tỷ, rất ít khi đỏ mắt. Tướng công của Phạm Hồng mê cờ bạc, lần đầu gặp mặt, nàng ấy đang bị tướng công ép buộc bán vào Thanh Lâu. Khi đó nàng vẫn còn nhớ rõ ánh mắt bất khuất kia, ẩn chứa tức giận, không cam lòng cùng thù hận. Phạm Hồng là người đầu tiên nàng cứu, sau lại ở chung với nhau, cho dù có mệt mỏi và khổ sở, cũng chưa từng thấy vị đại tỷ kiên cường này rơi lệ. Nhưng nàng không nghĩ tới hôm nay, vì Thẩm Lưu Ly nàng, Phạm Hồng thế nhưng đã khóc. Vương Phi, ta đi với người. Thẩm Lưu Ly rốt cuộc hạ quyết tâm. Vân Tuyết Phi nhìn chăm chú vào Thẩm Lưu Ly, đối mặt trực diện với nàng ấy, hỏi một câu, người chắc chứ? Thẩm Lưu Ly kiên định gật đầu, miễn là còn sống thì còn có cơ hội gặp mặt, còn vì muốn báo thù riêng cho tiểu thư của nàng. Quan binh đánh lên núi rồi! Một trận kinh hoàng kéo theo là tiếng la hét, gào khóc thảm thiết và tiếng kêu cứu mạng. Sao có thể lên núi nhanh như vậy? Phạm Hồng căng thẳng hỏi, địa thế chỗ bọn họ rất dốc, không dễ đi lên, sử dụng công cụ lên núi cũng phải mất 3-4 ngày. Người lên núi xuống núi đi mua đồ đều đi theo mật đạo, con đường này chỉ có người một nhà các nàng biết. Thẩm Lưu Ly nhịn không được nữa, nhấc chân bèn chạy ra bên ngoài, đó là người thân của nàng không thể để họ có chuyện được. Vân Tuyết Phi cũng khiếp sợ chạy theo, nàng dường như đã ngửi thấy mùi máu tươi gay mũi, cả đám người đều chạy ra theo. Vừa đi ra ngoài, đã nhìn thấy binh sĩ áo giáp bạc huy động kiếm trong tay, tầm xuống những phụ nhân trói gà không chặt, cùng với bọn trẻ con, không chút lưu tình. Từng đường máu tươi vung vẩy nối tiếp nhau, vốn đang sống khỏe mạnh, thoáng chốc trên mặt đất đã trở thành thi thể lạnh băng. Một ít người biết võ công cũng ẩu đả với đám quan binh, nhưng sức yếu không địch lại mạnh, cuối cùng từng người một mở to hai mắt không cam lòng ngã xuống. Bóng người chạy trốn khắp nơi, tiếng thét chói tai nhưng không khiến bọn đào phủ thương hại một phần. Vốn là nơi thế ngoại đào nguyên, nhưng lúc này xác chết lại khắp nơi, máu tươi nhiễm đỏ đất dưới chân, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, tiếng kêu than dậy khắp đất trời. Thẩm Lưu Ly tức giận hét lớn một tiếng, tất cả dừng tay lại cho ta. Nữ nhân chạy trốn vừa nghe thấy giọng nói này, nhìn thấy các nàng giống như thần thủ hộ đứng ở nơi đó không xa, vội vàng vọt tới chỗ của Thẩm Lưu Ly. Dừng lại. Đầu lĩnh tướng quân giơ một thanh đao nhuộm đầy máu tươi ra lệnh. Trong nháy mắt, binh sĩ vừa rồi còn đại khai sát giới, lập tức cung kính đứng ở phía sau hắn. Đi lên đằng trước, quét mắt một vòng, trông thấy bọn nữ nhân ôm nhau run lẩy bẩy, ánh mắt hắn dừng lại trên người Thẩm Lưu Ly lạnh lùng nói, người là Thẩm Lưu Ly. Trong mắt Thẩm Lưu Ly đầy ắp phẫn hận, màu máu tươi đỏ thắm làm cho mắt nàng đau nhức, thiêu đốt trái tim nàng, không kiềm chế nổi nữa. Tay nàng nắm thành quyền muốn đánh tới, nhưng đột nhiên bị kéo về, vẻ mặt Phạm Hồng tràn đầy sự nghiêm túc lẫn phẫn nộ. Đành nói trước, ta là Thẩm Lưu Ly. Ồ, trong mắt tướng quân tản ra sự lạnh lẽo, tầm mắt sắc bén, xem xét giữa Thẩm Lưu Ly và Phạm Hồng. Cuối cùng đột nhiên dừng lại ở người đang núp sau lưng run lẩy bẩy, lạnh lùng ra lệnh, người đi ra cho ta. Kim Hòa núp ở sau lưng, bị sợ đến mức chân càng bùn rùn, chỗ nào còn có nửa phần khí thế làm mưa làm gió thường ngày. Khoảnh khắc nhìn thấy tầm mắt mọi người cũng tập trung trên người mình, sắc mặt của Á trắng bệch, vươn ngón tay run run chỉ mình nói, tướng quân, ngài ngài đang gọi ta, còn không mau lăn ra đây cho bổn tướng quân. Tướng quân mặt lạnh không giữ bình tĩnh nữa, giận dữ hét lên, khuôn mặt vốn đã lạnh băng nay càng thêm dữ tợn. Người truyền tin cho lão tử, nói Thẩm Lưu Ly ở trên núi này nhiều nữ nhân như vậy, rốt cuộc là người nào? Nếu không nói lão tử sẽ giết hết toàn bộ. Bầu trời vốn quang đãng giống như bị sét đánh. Thẩm Lưu Ly vốn muốn dãy giụa tiến lên, nhưng hiện tại đứng chết chân tại chỗ, không thể tin nổi vào tai mình. Quay đầu nhìn nữ nhân đang sợ sệt trốn tránh ở sau lưng, không dằn được cảm xúc, nàng xông lên bóp cổ Kim Hoa. Trong hốc mắt răng đầy tơ máu, nàng lạnh lùng chất vấn, là ngươi dẫn bọn hắn lên núi? Cổ bị bóp chặt, Kim Hoa chợt cảm thấy khó thở, trợn trắng mắt, hai tay cố kéo đôi tay đang nắm cổ mình ra, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía tướng quân đứng bên kia, đồng thời đưa ngón tay chỉ Thẩm Lưu Ly, giọng nói ngắt quãng truyền ra, thẩm thẩm thẩm lưu ly, tướng tướng quân cứu ta.

Chợt âm thanh đao kiếm giao nhau trở nên mãnh liệt và hỗn loạn. Đột nhiên một đám người mặc trường bào màu trắng, nam tử mang mặt nạ kỳ dị như từ trên trời giáng xuống, gia nhập cuộc chiến. Không bao lâu sau, trên chiến trường đã không còn một bóng giáp. Nguyễn Ngân Y nam tử bỗng chốc xoay người, một chân quỳ xuống trước mặt Vân Tuyết Phi, cung kính nói: "Đã hoàn thành nhiệm vụ, thuộc hạ cáo lui." Tiếng nói vừa dứt thì thân ảnh cũng biến mất ở trước mắt mọi người. Vân Tuyết Phi tiến lên muốn kiểm tra vết thương của Thẩm Lưu Ly, nhưng Thẩm Lưu Ly lại đẩy nàng ra, bước tới phịch một tiếng quỳ gối trước mặt đám nữ nhân còn sống sót, dập đầu trên mặt đất, giọng nói tràn ngập thống khổ và áy náy: "Ta thật xin lỗi mọi người." Trong lòng Vân Tuyết Phi cũng không chịu nổi, nàng nhìn những người đó lạnh lẽo nhìn Thẩm Lưu Ly, nàng nghiến răng nói: "Hôm nay ở chỗ này nghỉ một đêm đi, ngày mai chúng ta xuống núi." Mọi người không có ai để ý tới Thẩm Lưu Ly, cũng không có ai đến đỡ nàng dậy. Đối với bọn họ, cơn ác mộng này đều bắt nguồn từ Thẩm Lưu Ly. Khi bóng đêm lại một lần nữa phủ xuống, Vân Tuyết Phi nhìn ánh đèn rời rạc xung quanh, trong lòng thầm thở dài. Một cơn gió mát lướt qua, Từ Nam Tuyệt xuất hiện sau lưng nàng, đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai nàng, xoay người nàng lại. Đôi mắt đẹp ngày thường giờ phút này tràn đầy nặng nề. Hắn cẩn thận kiểm tra trên dưới Vân Tuyết Phi, đến khi không có bất kỳ vết thương nào, hắn rốt cuộc mới yên tâm. Vân Tuyết Phi cảm thấy khó chịu, mặc dù chuyện này không quan hệ gì với nàng, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh như băng kia, trong lòng khó tránh khỏi co rút đau đớn. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vòng chắc eo của Tư Nam Tuyệt, yên lặng dựa đầu vào trên ngực hắn, cảm thụ tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. Chương 88: Tức giận cùng oán hận. Cuối cùng Thẩm Lưu Ly cũng không đi theo Vân Tuyết Phi đến Vương phủ, nàng chịu không nổi sự khiển trách của lương tâm, bản thân lựa chọn đi lưu đày. May là có Phạm Hồng đi theo, Vân Tuyết Phi cũng không miễn cưỡng để Thiên Tầm và Bạch Phong hộ tống trở về Vương phủ. Vừa vào đến Lầm Phượng Viên, nghênh đón Vân Tuyết Phi là hai nha hoàn khóc mắt thành gấu mèo: "Bây giờ tiểu thư ta rất khỏe, đang đứng trước mặt các ngươi, đừng khóc nữa, coi như ta đây ra ngoài giải sầu mấy ngày đi." Vân Tuyết Phi cầm khăn tay lau nước mắt cho Ngũ Trà và Đạo Thất, trong mắt ẩn chứa sự đau lòng lẫn ấm áp. "Nhưng tiểu thư người rõ ràng bị bắt cóc, không phải đi giải sầu. Nếu tiểu thư người có chuyện gì, bọn em phải làm sao đây?" Hốc mắt Ngũ Trà đỏ ửng, hai mắt thỏ trừng lớn uất ức tố cáo. Đạo Thất tán thành gật đầu một cái, khóe mắt cũng đỏ cả lên, thút thít lên tiếng: "Mấy ngày nay em và Ngũ Trà ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ lo lắng tiểu thư người gặp chuyện không hay. May mà ông trời phù hộ, tiểu thư bình yên vô sự trở về." Vân Tuyết Phi bất đắc dĩ thở dài, kéo tay Ngũ Trà và Đào Thất qua đảm bảo nói: "Lần này là ta không đúng, về sau ta đảm bảo không tùy tiện đi ra ngoài với người khác nữa." Nhận được câu trả lời vừa ý, Ngũ Trà nghiêm túc ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú Vân Tuyết Phi, nắm quyền nói: "Hơn nữa, sau này tiểu thư không được qua lại với Cảnh Vương gia. Mỗi lần tiểu thư và Cảnh Vương gia đi ra ngoài cũng không có chuyện tốt đẹp gì. Lần đầu tiên thì bị thương nặng, thiếu chút nữa mất mạng. Lần thứ hai thì trở thành cây đinh trong mắt của Bạch thị thiếp. Lần thứ ba thì lại bị bắt cóc." Vân Tuyết Phi sững sờ, nhìn ánh mắt Ngũ Trà quan tâm nghiêm túc. Sao nàng có thể không biết suy nghĩ trong lòng của nàng ấy? Nàng véo nhẹ gò má phúng phính của Ngũ Trà, gật đầu cười nói: "Ha, yên tâm, tiểu thư ta không phải đứa ngốc, bị thua thiệt nhất định sẽ nhớ lâu." Ngũ Trà không lấy được đáp án hài lòng, chu miệng oán trách: "Chỉ lo lòng dạ tiểu thư người quá mềm yếu mà thôi. Tiểu thư, em mang cho người chút thức ăn, người ăn xong sau đó nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì ngày mai thức dậy tính tiếp." Đào Thất đưa tay dụi dụi mắt, âm thanh mang theo nồng đậm mệt mỏi. Vân Tuyết Phi gật đầu xoa xoa cái trán: "Chuẩn bị một ít thức ăn cho ta, sau đó pha nước nóng, còn có một bộ quần áo sạch sẽ, ta còn phải đi ra ngoài." Ngũ Trà lập tức bày ra vẻ mặt oán trách, có chút tính tình trẻ con mà nói: "Tiểu thư, người mới vừa rồi đã đồng ý." Vân Tuyết Phi khóe môi cong cong, cười khẽ, vuốt vuốt tóc Ngũ Trà: "Yên tâm, lần này có Thiên Tầm đi theo ta, không sao đâu." Sau đó đưa mắt nhìn sang Đào Thất, dịu dàng nói: "Trước khi trời tối ta sẽ về, hai người các em ngoan ngoãn ở nhà chờ ta." Đào Thất vốn không yên tâm, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ Vân Tuyết Phi tự tin, nàng gật đầu một cái, kéo Ngũ Trà qua: "Chúng ta đi chuẩn bị thức ăn và nước nóng cho tiểu thư, trước hết để tiểu thư người nghỉ ngơi cho tốt." Sau khi hai người họ cung cung kính kính lui ra ngoài, Thiên Tầm vẫn canh giữ ở cửa, đẩy cửa đi vào. Chuyện chuẩn bị xong chưa? Sự dịu dàng trong ánh mắt Vân Tuyết Phi tiêu tán, bên trong chỉ còn lại sắc màu u ám. Mộ Dung Quý Phi đồng ý gặp người ở Thiên Hương Cư. Thiên Tẩm cung kính trả lời, gương mặt rõ ràng ngây ngô như loa ly, giờ phút này trở thành tản ra hơi thở u ám. Được. Con người Vân Tuyết Phi thoáng hiện sự sắc bén, nhớ lại cái chết oan uổng của những phụ nhân và bọn trẻ kia, còn có gương mặt tràn đầy bi thương của Lưu Ly, nàng nắm chặt nắm đấm, nội tâm quay cuồng giữa thống khổ và bất bình. Thiên Hương Cư và Túy Hương Lâu là hai địa điểm nổi tiếng nhất ở Kinh Thành, một nơi chuyên phục vụ cho những người quyền quý uống trà đàm đạo nói chuyện phiếm, còn một nơi chuyên cung cấp ăn ở cho người giàu có. Khi Phần Tuyết Phi mang theo Thiên Tẩm đi tới phòng chữ Thiên trên lầu 2, Mộ Dung Thanh Y đã sớm ngồi ở nơi đó, mỉm cười bình phẩm trà. Quan Bạch Nguyệt ngồi bên cạnh, đi theo phía sau là bốn nha hoàn, nhìn qua đều là người biết võ công. Người làm quý phi quả nhiên có sự khác biệt, còn nơi nào có dáng vẻ nhu nhược, vừa thấy đã thương như lúc trước. Phần Tuyết Phi nở nụ cười giễu cợt, vẫn còn nhớ một đêm kia, nàng giả làm vong hồn của Tiết Phỉ, hủ dọa ả sợ gần chết. Biết vậy, nàng đã hẹn gặp ả vào buổi tối rồi. Vương Phi rất đúng giờ. Mộ Dung Thanh Y đặt ly trà xuống, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn thẳng vào Vân Tuyết Phi. Sau đó, trong mắt như có như không liếc ra phía sau. Vân Tuyết Phi bình tĩnh thu hết hành động mờ ám của ả vào trong mắt, không mở lời, đi thẳng tìm một chỗ đối diện ngồi xuống. Vương Phi được giáo dục tốt, ỷ vào vương gia sủng ái. Ở trước mặt Mộ Dung Quý Phi, ngay cả lễ cơ bản cũng giảm bớt. Quả nhiên không coi hoàng thượng ra gì. Ánh mắt Quan Bạch Nguyệt tàn nhẫn dính chặt trên người Vân Tuyết Phi. Hôm nay bà ta nghe nói hộ quốc Vương Phi hẹn gặp Y Nhi, nhớ lại khuất nhục lúc trước, bà ta nuốt không trôi, vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay, cho nên kiên quyết đi theo tới đây. Lần này có Y Nhi ở bên cạnh, hộ quốc Vương Phi làm sao so được với tôn vị Hoàng Quý Phi của Y Nhi chứ? Trong lòng Mộ Dung Thanh Y cũng không thoải mái, nàng vốn kiên kỵ Vân Tuyết Phi. Bởi vì nàng ta và Tiết Phỉ có tên tương tự nhau, lại trải qua một đêm kia, Vân Tuyết Phi giả quỷ hù dọa mình, không thoát khỏi quan hệ với Tiết Phỉ. Sự chán ghét và thù hận của ả đối với Vân Tuyết Phi càng tăng cao. Nếu không phải thân phận nàng ta là Vương Phi của Tư Nam Tuyệt, thì ả sẽ lập tức tìm người kết liễu nữ nhân này. Quan phu nhân hiểu lầm Tuyết Phi rồi, ta như vậy chính là học từ phu nhân đấy. Vân Tuyết Phi tỏ vẻ vô cùng vô tội, không rõ ý tứ nói. Vừa rồi Tuyết Phi bước vào, quan phu nhân cũng đâu có biểu hiện gì. Cố ý nhấn mạnh hai chữ biểu hiện, chân mày lại càng nhíu chặt, ánh mắt sáng quắc, cố định trên người Quan Bạch Nguyệt, ý tứ rất rõ ràng. Phong hào ta không sánh bằng Mộ Dung Thanh Y, nhưng ta giàu gì cũng là một vương phi, là mẫu thân quý phi thì sao? Ngươi cũng chỉ là phu nhân tam phẩm, nhìn thấy bổn vương phi ngươi phải hành lễ, muốn đặc quyền còn phải nhìn bổn vương phi cho phép hay không? Quan Bạch Nguyệt tức đến đỏ mặt, miệng bất giác run rẩy, lửa giận trong lòng không tìm được chỗ trút, khuôn mặt đầy nếp nhăn càng thêm khó coi. Vương Phi tìm bổn cung là có chuyện gì? Mộ Dung Thanh Y đặt ly trà xuống, nhàn nhạt, mở miệng phá vỡ không khí khẩn trương này. Ta vẫn ngưỡng mộ Tiết Hoàng hậu, nghe nói Mộ Dung Quý Phi và Tiết Hoàng hậu khi sinh thời tình như tỉ muội, vì vậy muốn tìm Quý Phi tìm hiểu một chút chuyện của Tiết Hoàng hậu lúc còn sống. Vân Tuyết Phi rũ mắt cung kính nói, ngón tay Mộ Dung Quý Phi siết chặt ly trà đến trắng bệch, làm sao cũng không nghĩ tới, mỗi lần gặp mặt nàng ta đều luôn miệng nhắc tới Tiết Phỉ. Ả đã ngầm điều tra qua, trước đây nữ nhân này chỉ là nữ nhi của một tri huyện thất phẩm, một đích nữ không được sủng ái, mười mấy năm sống bình thường như một tờ giấy trắng, chưa từng bước qua khỏi cửa, càng thêm không có khả năng tiếp xúc với Tiết Phỉ, chẳng lẽ thật sự chỉ là một người ngưỡng mộ thôi ư? Nhưng đêm đó nàng ta giả quỷ hù dọa mình thì giải thích sao đây? Mặc dù trước nay ả đều vô cùng nhạy cảm đối với chuyện của Tiết Phỉ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu không phải nữ nhân này biết được một số chuyện giữa mình và Tuyết Phỉ, làm sao có thể khiến cho mình hốt hoảng đến vậy? Khiến nàng ta được như ý, chẳng lẽ trên đời này thật sự có quỷ? Nghĩ tới đây, ả cảm thấy ớn lạnh toàn thân, nếu như thật sự có quỷ, mình sát hại nhiều người như vậy, làm sao tới hôm nay còn bình yên vô sự ngồi ở đây? Nhất định là nàng ta cố ý hù dọa mình nhất định phải bình tĩnh, không thể để cho nữ nhân này được như ý lần nữa. Ta đoán Quý Phi và Tiết Hoàng hậu tình cảm nhất định rất tốt, cho nên sau khi Tiết Hoàng hậu tạ thế, mới tiếp nhận phong thưởng Hoàng Quý Phi, thay thế Tiết Hoàng hậu chăm sóc Hoàng thượng. Vân Tuyết Phi không để ý sắc mặt khó coi của Mộ Dung Thanh Y và Quang Bạch Nguyệt, tiếp tục hứng thú nói. Trái tim của Mộ Dung Thanh Y vừa mới ổn định, lại lần nữa treo lên, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, nói. Ngươi và Tiết Phi là quan hệ thế nào? Chỉ cần có đầu mối chứng minh nữ nhân này và Tiết Phi quen biết, vậy thì dù nàng ta có là nữ nhân của Tư Nam Tuyệt, là hộ quốc vương phi, cũng phải loại bỏ nữ nhân này, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp địa vị của mình. Ta rất ngưỡng mộ Tiết Hoàng hậu. Vân Tuyết Phi mở miệng nói, nhìn thấy đáy mắt Mộ Dung Thanh Y hiện lên sát ý, nàng mắt khép hờ lạnh nhạt nói, ta thật ra rất muốn diện kiến Tiết Hoàng hậu, chẳng qua Tiết Hoàng hậu ra đi quá sớm, ta ngay cả một lần gặp mặt cũng là hy vọng xa vời. Mộ Dung Thanh Y không phải kẻ ngốc. Cứ có cảm giác nữ nhân trước mắt này không đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Thật sự chỉ đơn giản như thế. Mộ Dung Thanh Y vẫn không yên lòng nói, siết chặt chiếc khăn trong tay. Khóe môi Vân Tuyết Phi vểnh lên tạo một đường cong cười như không cười, ngữ điệu lạnh lạnh. Nếu không phải thì Quý Phi cho là thế nào? Mộ Dung Thanh Y ngẩn ra, nhận thấy được sự luống cuống của mình, cười gượng nói. Tiết Hoàng hậu là tỷ muội tốt của ta, mặc dù tỷ ấy đã ra đi mãi mãi, nhưng lúc nào ta cũng nhớ tới tỷ ấy. Vân Tuyết Phi khẽ mỉm cười, khóe mắt nhảy lên, tỏ vẻ hiểu biết. Ta nghe nói, trước kia Tiết Hoàng hậu đối đãi với nương nương còn tốt hơn tỷ tỷ ruột. Đêm hôm đó, ngươi nói rất nhiều chuyện của ta và Tiết Phỉ, quả thật chưa từng gặp qua Tiết Phỉ ư? Mộ Dung Thanh Y nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi, muốn từ trên mặt nàng tìm ra một tia mất tự nhiên. Đêm hôm đó, Vân Tuyết Phi nghi ngờ hỏi, ta giống như cũng chưa nói cái gì, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy vẻ mặt của Quý Phi kích động, sau đó bị thiên thủy mang đi. Đột nhiên ý tưởng lóe lên, ánh mắt thoáng qua sự sáng tỏ nói, có phải là bị quỷ ám hay không? Ta nghe nói, nếu quỷ chết oan, chưa hoàn thành được tâm nguyện, sẽ tìm nữ nhân có bản mệnh phù hợp nhập vào, sau đó đi hoàn thành tâm nguyện chưa dứt của mình. Rồi lại rời mắt nhìn Mộ Dung Thanh Y. Có thể là do tên của ta và Tiết Hoàng hậu tương tự như nhau, nên nàng ấy trú nhờ trong cơ thể. Nàng ấy và người nói cái gì vậy? Nếu lúc trước, Quan Bạch Nguyệt còn có thể ngồi yên, hiện tại sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, trên trán ướt đẫm mồ hôi, giống như trên người Vân Tuyết Phi có oan hồn của Tiết Phỉ, dữ tợn, nhe răng nanh dài nhọn hoắt, muốn đòi mạng bà ta. Mộ Dung Thanh Y ngập ngừng một lát, cuối cùng cũng sợ không kém, càng cực kỳ oán hận Vân Tuyết Phi. Nữ nhân này thật tâm không muốn để cho mình sống tốt mà. Tiết Phỉ, nàng ta đã sớm chết rồi. Người còn sống chính là Mộ Dung Thanh Y à? Người thắng cũng là à? Tại sao một người chết rồi còn có thể nhấc lên sóng gió lớn như vậy chứ? Ta nghe nói dáng dấp của Lữ Mỹ Nhân cũng rất giống với Tiết Hoàng hậu. Vân Tuyết Phi chợt nghĩ tới, ánh mắt sáng lên, nhìn Mộ Dung Thanh Y cười cười nói, giống như Hoàng thượng nói thì Lữ Mỹ Nhân này có 7 phần giống với Tiết Hoàng hậu. Mở miệng ngậm miệng đều là Tiết Hoàng hậu, Mộ Dung Thanh Y vô cùng buồn bực, tại sao trong thế gian của vĩnh viễn đều không thể tách rời khỏi Tiết Phỉ? Lúc Tiết Phỉ còn sống, tất cả mọi người chen nhau lấy lòng, sau khi Tiết Phỉ chết, Hoàng thượng lại không quên được, tìm người thay thế đem vào cung, khiến mình mỗi ngày đều nhìn thấy mà chột dạ trong lòng. Bây giờ thì tốt rồi, Hoàng thượng mang nữ nhân kia ra khỏi cung thì lại thêm một cái phiền toái tìm tới. Mộ Dung Thanh Y mất hết kiên nhẫn, sắc mặt trầm xuống, nói thẳng vào đề tài chính. Vân Tuyết Phi, ngươi không cần giả thần giả quỷ, ngươi và Tiết Phỉ quan hệ ra sao, ta sớm muộn sẽ biết rõ. Tốt nhất ngươi nên nói ra mục đích chủ yếu tìm ta hôm nay. Ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí với ngươi, nếu ngươi không nói, ta đi trước. Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười không chạm tới đáy mắt, lắc đầu một cái. Sự kiên nhẫn của Quý Phi cũng không phải rất tốt. Bỗng chốc một khắc trước còn dịu dàng động lòng người như vậy, thế nhưng lúc này ánh sáng lạnh bắn ra tán loạn, nàng lạnh lùng nói, đám nữ nhân và bọn trẻ ở Hồ Đầu Vang có oán thù gì với ngươi? Vì một thẩm lưu ly, ngươi lại độc ác như vậy, hạ sát thủ với bọn họ. Mộ Dung Thanh Y và Vân Tuyết Phi đấu mắt nhau, gân xanh trên trán nổi lên, vẻ mặt tức giận càng sâu, cắn răng nói, thì ra ngươi khiến Ly Hàn Viễn toàn quân bị diệt, thả Thẩm Lưu Ly đi. Đời này, hận nhất chính là những người có liên quan đến Tiết Phỉ. Hơn nữa, Thẩm Lưu Ly lại còn là nha hoàn cận thân của Tiết Phỉ. Sau khi Tiết Phỉ chết, Nó không biết tự lượng sức mình, luôn tìm mọi cách chống đối mình, thật vất vả mới tìm được điểm dừng chân của nó, sao ả có thể dễ dàng bỏ qua cho được. Nhổ cỏ tận gốc, đạo lý này ả vẫn luôn hiểu. Mỗi một người trong Hổ Đầu Bang vốn chính là cường đạo, cho dù giết sạch toàn bộ, hoàng thượng cũng không tìm được lý do của trách mình. Nhưng không ngờ trên đường thế nhưng lại xuất hiện một Vân Tuyết Phi, còn khiến cho Ly Hàn Viễn mất mạng, còn để ả phải suy tính làm sao để giao phó với hoàng thượng. Vân Tuyết Phi không quan tâm Mộ Dung Thanh Y đang tức giận, trái tim chỉ cần vừa nghĩ tới vốn là non xanh nước biếc, thế ngoại đảo nguyên như vậy lại bị máu tươi nhiễm đỏ, một đám nữ nhân cùng trẻ nhỏ tay không tấc sắt, từng người một ngã xuống trong vũng máu. Trong lòng của nàng liền không kiềm chế, rất muốn đâm một nhát vào trái tim nữ nhân trước mặt này để cho ả nếm thử tư vị đau đớn kia. Là bổn cung hạ lệnh giết thì sao? Một ổ tạc phỉ, cho dù là nữ nhân hài tử cũng là tặc, cũng gây nguy hại cho dân chúng. Bổn cung chẳng qua là vì dân trừ hại, có lỗi gì chứ? Mộ Dung Thanh Y nói năng hùng hồn, giọng điệu không chút áy náy, nói giống như đó là chuyện đương nhiên, làm cho Vân Tuyết Phi càng thêm tức giận. Trọng mắt của Vân Tuyết Phi bao phủ một màn sương lạnh, âm thanh cơ hồ là từ trong kẽ răng nặn ra. Làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, ngươi không sợ gặp báo ứng? Tiếng nói vừa dứt, ầm một tiếng, cánh cửa bị nội lực cường đại từ bên ngoài phá tung, một làn gió bay thẳng đến Vân Tuyết Phi và Mộ Dung Thanh Y. Vân Tuyết Phi biết võ công, tự nhiên cảm nhận được điều bất thường, con người chợt lóe, nhún người vọt sang bên cạnh, tránh thoát một đòn tấn công. Mộ Dung Thanh Y thì không được tốt số như vậy, bốn nha hoàn biết võ công sau lưng ả, lập tức ra tay che chở cho ả và quan Bạch Nguyệt, nhưng đạo lực kia quá khủng bố, trong nháy mắt đánh nát bàn ghế. Mảnh vụn bắn ra tứ phía, ào ào đâm vào da thịt, khiến Mộ Dung Thanh Y và quan Bạch Nguyệt ăn không ít đau khổ. Chương 89. Sao không tiếp tục cởi ra? Mộ Dung Thanh Y ngẩn ra, con ngươi vốn ảm đạm bỗng chốc sáng lên. Nàng ta vội vàng quay đầu nhìn sang. Quan Bá Luân mặc một bộ thanh sam đặc biệt bắt mắt ở trong đám người áo đen. Tiểu Y, đừng sợ, ta lập tức tới cứu nàng. Quan Bá Luân ứng phó công kích xung quanh, đồng thời ánh mắt khẩn trương tìm kiếm bóng dáng của Mộ Dung Thanh Y ở trong đám người, gian nan đến gần chỗ ả. Ở trong ấn tượng của Mộ Dung Thanh Y, Quan Bá Luân thích văn ghét võ, vĩnh viễn là một bộ dáng công tử thanh sơn lục thủy ưa sạch sẽ. Lúc này đầu đầy mồ hôi, toàn thân nhếch nhác, quả nhiên là lần đầu. Tuy nhiên nó khiến cho ả cảm động hơn bất kỳ lần nào. Đột nhiên, một ánh sáng lạnh lóe lên, Mộ Dung Thanh Y căng thẳng trong lòng, kêu lên: Bá Luân, cẩn thận! Một vết máu đột nhiên in trên thanh y, máu tươi ổ ạt ứa ra. Thân thể Quan Bá Luân lảo đảo một cái, suýt nữa thì thành vong hồn dưới đao của người áo đen. Hắn miễn cưỡng đứng vững lại, vung đao trong tay ngăn cản người áo đen. Từng giọt máu theo lưỡi đao chảy xuống trên mặt đất, không biết là của hắn hay là của người áo đen. Có thể nhìn ra được phản ứng của hắn đã chậm đi rất nhiều, mấy lần thoáng lướt qua lưỡi đao lạnh lẽo. Tim của Mộ Dung Thanh Y như bị bóp nghẹt, một đôi mắt đẹp tràn đầy quan tâm và lo lắng, khóa chặt ở trên người Quan Bá Luân. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong phòng vốn là mùi hương thanh tân nhã đạm, lúc này lại tràn ngập một mùi máu tươi nồng nặc. Bốn nha hoàn liều mạng che chở cho Mộ Dung Thanh Y và Quan Bạch Nguyệt, trên người đã loang lổ vết máu, một lớp ngã xuống lại một lớp nhào tới. Quan Bạch Nguyệt càng sợ hơn, sắc mặt trắng bệch, run rẩy đứng không vững, phải tựa vào một nha hoàn mới có thể duy trì dáng vẻ đứng thẳng. Từng giọt chất lỏng màu vàng và máu tươi ở hạ thân nhỏ xuống, trượt ra một đường cong quỷ dị. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân chỉnh tề mạnh mẽ chạy về phía này. Từ âm thanh này có thể nghe ra được nhân số rất đông. Con người của người áo đen đứng đầu căng thẳng, cũng không ham chiến, vội vàng ra lệnh: Quan binh tới, rút lui. Tất cả lập tức thu hồi chiêu thức, vội vàng nhảy xuống từ cửa sổ. Nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại nhóm người Mộ Dung Thanh Y. Một đội binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện chạy chậm đều nhịp vào trong phòng, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, cùng nghênh Hoàng Quý Phi hồi cung. Thành thế thật lớn, người bên ngoài cả tòa lầu đều kinh hãi, mọi người tò mò ngó ra nhìn, đến khi nhìn thấy máu tươi khắp phòng, còn có thi thể thì sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi ánh mắt. Quan Bạch Nguyệt thấy đã an toàn, rốt cuộc trái tim khẩn trương cũng được buông rơi xuống, sau đó thì lửa giận ngập trời, ban ngày ban mặt. Dưới chân thiên tử thậm chí lại có người lớn mật như thế dám hành thích Hoàng Quý Phi. Nhìn binh lính cung kính quỳ gối trước mặt, bà ta cũng không nhịn được chỉ trích: đều là đám phế vật, động tĩnh lớn như vậy, thế nhưng hiện tại mới đến. Lúc này quan Bạch Nguyệt cũng cảm giác được hạ thần ướt át, nhắc nhở vừa rồi bởi vì khẩn trương sợ hãi cho nên không khống chế được mà đi tiểu, đây là sỉ nhục cỡ nào chứ. Y Nhi, ngươi cũng không thể cứ như vậy bỏ qua, những kẻ này cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần. Còn có bốn con nha hoàn này, mấy người áo đen cũng không ứng phó được, cao thủ gì chứ, cũng đều là một đồ bỏ đi. Quan Bạch Nguyệt đi lên trước, kéo kéo y phục của Mộ Dung Thanh Y, giọng the thé chói tai, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lùng. Mi tâm của Mộ Dung Thanh Y nhíu chặt, quét mắt xung quanh, nhìn sắc mặt bốn nha hoàn trắng bệch, không vui nhìn mẫu thân một cái rồi nói, thôi đi, họ cũng đã tận lực rồi. Quan Bạch Nguyệt không thể tin, trợn to hai mắt. Tính khí của nữ nhi thì bà ta hiểu rõ nhất, thế nào cũng không nghĩ tới nàng ta sẽ trực tiếp không so đo như vậy. Quan Bá Luân nhìn Mộ Dung Thanh Y bình yên vô sự, cấm vệ quân cũng chạy tới, chân mày nhíu chặt của hắn hơi buông lỏng, che miệng vết thương, lặng lẽ đi ra ngoài cửa. Mộ Dung Thanh Y liếc thấy động tác của Quan Bá Luân, nàng ta nắm chặt quả đấm, cuối cùng quyết định gấp gáp hô to, Bá Luân! Nhìn Quan Bá Luân dừng bước chân, à vội vàng chạy tới ngăn cản trước mặt hắn, trong mắt có khẩn trương mà nói, để ta băng bó vết thương cho huynh. Rồi sau đó, à khẩn trương xoắn xoắn hai tay, trái tim đột nhiên nhói lên, mắt rũ xuống, không dám nhìn ánh mắt của hắn, lo lắng, thấy chán ghét và cự tuyệt. Quan Bá Luân nhìn nữ tử xinh đẹp như trong trí nhớ, vốn muốn lặng lẽ rời đi, nhưng khi nhìn thấy nàng như vậy, hắn lại do dự, trầm mặc một lúc, hắn gật đầu, âm thanh đặc biệt từ tính của phái nam vang lên. Được, vậy làm phiền tiểu y rồi. Cho dù con Bạch Nguyệt có ngu thế nào, cũng biết ánh mắt nữ nhi nhìn nam nhân này có chút khác thường. Bà ta khẽ cau mày, nhìn một phòng lớn đầy người như vậy, lên tiếng nhắc nhở. Tiểu y, cần phải trở về. Bà ta không muốn nữ nhi và nam nhân trước mặt này có bất kỳ dính dáng gì. Nữ nhi đã là người của hoàng thượng rồi. Cho dù hoàng thượng không thích, nhưng không được phép có bất kỳ vết nhơ nào. Nét mặt của người nam nhân trước mặt này tràn đầy tình ý đối với y nhi. Làm sao bà ta lại không nhìn ra? Nhưng tình ý không đáng giá một phân tiền. Con rể của bà ta là hoàng thượng, trước kia là vậy, về sau cũng sẽ như vậy. Bà ta tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhi có dính dáng với bất kỳ nam nhân nào, ngoại trừ hoàng thượng. Mộ Dung Thanh Y cũng ý thức được không ổn, vội vàng sửa sang lại vạt áo, ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, về quan phủ trước. Một tia nắng chiều cuối cùng rơi xuống, tối tăm phủ lên. Mộ Dung Thanh Y xé y phục của nam tử trước mặt, rửa sạch vết thương cho hắn, bôi thuốc xong thì cầm lụa trắng băng bó lại. Trong toàn bộ quá trình, mắt của ả tràn đầy đau lòng. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người lặng lặng, hơi thở ấm áp quanh quẩn. Quan Bá Luân không được tự nhiên chuyển ánh mắt sang một bên nhẹ nhàng hỏi, một năm qua, nàng sống có tốt không? Mộ Dung Thanh Y sửa sang một chút, khóe môi nâng lên một nụ cười tự giễu. Trừ tình cảm ra, cái gì ta cũng có thể không tốt sao? Trong giọng nói mang theo chua xót nồng đậm, Quan Bá Luân giật mình quay đầu, đưa tay kéo một cái. Thanh Y nghiêm túc quan tâm, hắn ta đối xử không tốt với nàng sao? Mộ Dung Thanh Y im lặng quay mặt đi, dãy giụa rút tay ra, đặt mấy thứ lại chỗ cũ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tốt và không tốt khác nhau ở chỗ nào? Ta đã lấy được quyền lợi ta muốn nhất, trải qua cuộc sống người trên người, còn không biết đủ gì chứ? Trong mắt kia chất chứa đau thương, lòng của Quan Bá Luân đau nhói. Hắn vươn tay kéo Mộ Dung Thanh Y vào trong ngực, oán hận nói, ta không cho phép nàng không hạnh phúc. Ban đầu ta vì nàng mà cưới Mộ Dung Thanh Liễu, cho rằng không có ta ràng buộc, không có Thanh Liễu làm khó, nàng sẽ sống hạnh phúc. Nhưng sao nàng lại thế này? Mộ Dung Thanh Y ôm chặt lấy Quan Bá Luân, trong mắt chợt lóe lên u ám. Nếu Hạ Hầu Huyền không quý trọng ả, tự nhiên sẽ có người quý trọng ả. Cả đời này, ả không thể nào thoát khỏi cái ghế hoàng quý phi kia. Nhưng bảo ả trung tâm vì một nam nhân mà cả đời cũng không nhìn tới mình, thậm chí chán ghét mình, thì ả không làm được. Nếu Hạ Hầu Huyền có thể có một nữ nhân khác, tại sao ả lại không thể có nam nhân yêu mình? Ả vùi đầu trong ngực Quan Bá Luân, an tâm ngửi hơi thở quen thuộc, rốt cuộc cũng tìm được cảm giác được người che chở, được người để ý. Tiểu y, để cho ta chăm sóc nàng. Quan Bá Luân ôm Mộ Dung Thanh Y thật chặt, mùi thơm của nữ nhân khiến cho lòng hắn nhộn nhạo một hồi. Đây là chuyện hắn muốn làm mà không dám làm vô số lần trong mộng.

Hồng Nguyệt chăm chú nhìn vẻ mặt của Tống Thi Linh, nhìn lông mi của ả rung rung, còn có đôi môi trắng bệch đang mím chặt. Nàng ta cười đắc chí, ta sẽ khiến cho ngươi không giả bộ được nữa. Làm nha hoàn cho Tống Thi Linh nhiều năm như vậy, tính cách của nữ nhân này thế nào, nàng ta rất rõ ràng. Tống Thi Linh cũng không nhịn được nữa, trong mắt tuôn ra lửa giận và phẫn hận ngập trời. Ả chỉ vào cửa lạnh lùng quát lớn, cút, cút ra ngoài cho ta, cút. Cái chỉ tay này dùng sức quá lớn, dẫn đến cánh tay vốn tàn phế của ả bị một trận co rút đau đớn. Khuôn mặt ả bỗng nhiên vặn vẹo, hít một hơi lạnh, khuôn mặt vốn đầy vết sẹo lại càng xấu xí không chịu nổi. Hồng Nguyệt ngẩn ra, trong lòng hơi co lại, nhưng nàng ta khôi phục rất nhanh, giọng nói vô tội. Chẳng lẽ bị nô tỳ nói trúng bí mật của tỷ tỷ, cho nên tỷ tỷ mới có thể thẹn quá hóa giận. Nàng ta bỗng nhiên mở to hai mắt, không thể tin che miệng kinh hô. A, chẳng lẽ tỷ tỷ thật sự hạ xuân dược cho tướng quân? Nha hoàn đang vẽ mày chải tóc cho Tống Thi Linh, động tác dừng lại, trong mắt mang theo chút khác thường, không ngăn được lòng hiếu kỳ, nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn phu nhân tướng quân Tống Thi Linh của bọn họ. Những nha hoàn này đều cho rằng nàng ta không xứng, hoàn toàn không biết bộ dạng xinh đẹp của Tống Thi Linh. Nghe nói nữ nhân như mẫu dạ xoa này cưỡng ép tướng quân của các nàng, nhất thời trong lòng thổn thức không dứt. Kể từ sau khi bị hủy dung, Tống Thi Linh cực kỳ nhạy cảm đối với những ánh mắt đến từ bên ngoài. Lúc này, nhiều ánh mắt khinh miệt châm chọc rơi trên người mình như vậy, sao ả không nhận ra được? Ả tức giận đến cả người run rẩy, đứng bật dậy vỗ bàn, bởi vì động tác bất ngờ, bút vẽ lông mày bị chệch mạnh sang một bên, làm cho vết sẹo của ả đau đớn. Ả ôm mặt, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nha hoàn cầm bút kẻ lông mày đang bối rối. Nếu không phải là tay ả tàn phế, hiện đã quăng cho nha hoàn kia một cái tát tay. Tất cả đều cút hết cho ta. Tống Thi Linh hung tợn trừng mắt nhìn mấy nha hoàn cúi đầu run rẩy hai vai trước mặt, âm thanh quát lớn, còn không mau cút đi. Mấy nha hoàn vội vàng buông đồ vật trong tay, cung kính cúi người, dạ nô tỳ cáo lui. Khi trong phòng chỉ có hai người, Hồng Nguyệt đi vài vòng quanh Tống Thi Linh, tầm mắt dừng ở trên mặt Tống Thi Linh. Không ngờ tỷ tỷ lớn gan như thế, chuyện hạ xuân dược cho nam nhân như vậy mà cũng có thể làm được. Nhìn sắc mặt xanh mét của Tống Thi Linh, nàng ta bừng tỉnh hiểu ra, tiếp tục liếc mắt nói, cũng khó trách, ở trên giường tướng quân uy vũ như vậy mà, tỷ tỷ làm như vậy cũng có thể hiểu được. Sắc mặt Tống Thi Linh trắng bệch, bờ môi run rẩy, thân thể run rẩy kịch liệt, hình như đã nhẫn nại đến cực hạn. Ả tỏa ra sát ý cùng hận ý, trong mắt đầy dữ tợn, nhìn nụ cười khiêu khích chói mắt này. Ả cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đi lên phía trước, đưa chân già đạp thật mạnh vào trên bụng của Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt ỷ vào một tay Tống Thi Linh tàn phế mới có thể phách lối tới đây chọc tức như vậy, nên hoàn toàn không có phòng bị. Một cước này Tống Thi Linh sử dụng toàn lực, trực tiếp đạp vào bụng của nàng ta. Nhất thời có rút đau đớn một hồi, nàng ta té ngã trên đất. Bỗng chốc, một luồng nhiệt nhanh chóng chảy ra khỏi hạ thân. Nhìn máu tươi chảy ra từ dưới chân. Sắc mặt Hồng Nguyệt trắng bệch, đưa tay che bụng thật chặt. Nàng ta làm nha hoàn cho người ta nhiều năm như vậy, vẫn hiểu được ít nhiều. Dấu hiệu này lại liên hệ với gần đây nàng ta thích ngủ, thường buồn nôn. Sắc mặt nàng ta càng trắng bệch hơn, máu vẫn không ngừng trào ra. Nàng ta không dám nghĩ tiếp, vội vàng kêu cứu. Người tới, nhanh, cứu, cứu ta, cứu đứa bé của ta. Tống Thi Linh sảng khoái nhìn nữ nhân đang quằn quại trong vũng máu kia, nhìn bộ dạng giãy giụa cầu cứu, toàn thân ả sung sướng, lại nghe tiện nô này nói đến đứa bé. Sắc mặt của ả sáng lên, bình tĩnh nhìn chằm chằm đỏ tươi đang lan tràn trên mặt đất, mang thai đứa bé của tiện nam đó. Ả không tự chủ bước lên hai bước, tầm mắt chăm chú nhìn bụng của Hồng Nguyệt, trong mắt chợt hiện lên một loại ánh sáng gọi là âm u tàn nhẫn, bóng mờ bất ngờ bao phủ. Hồng Nguyệt khẩn trương ngẩng đầu lên, nhìn ánh sáng hưng phấn tàn nhẫn ở trong đáy mắt của Tống Thi Linh, lòng của nàng ta trầm xuống, dùng hai tay chống mặt đất, vội vàng đẩy về phía sau, vội vàng lắc đầu, trong miệng dù gì nói, không, ngươi đừng tới đây, ngươi. Trong mắt Tống Thi Linh thoáng qua ánh sáng lạnh lùng bén nhọn, ánh mắt như mê muội, vẫn nhìn chằm chằm vào bụng Hồng Nguyệt. Lúc Hồng Nguyệt không thể lui được nữa, khóe miệng ả nâng lên một nụ cười tàn nhẫn, giơ chân lên, ở bên trong ánh mắt hoảng sợ của Hồng Nguyệt đạp thật mạnh xuống, tiếng thét thê lương khiến ả càng thêm kích động, hốc mắt đỏ bừng, dùng chân di di thật mạnh trên bụng của Hồng Nguyệt. Đau đớn thấu xương này so ra kém với hủy thiên diệt địa trong nội tâm. Ánh mắt nàng ta đờ đẫn, nhìn máu nóng vẫn không ngừng chảy ra. Nàng ta mới vừa phát hiện tới đứa bé này, thì đã không còn nữa. Nàng ta không phải mẫu thân tốt. Nghe nụ cười điên cuồng bên tai, hốc mắt nàng ta đỏ lên giống như rắn độc nhìn chằm chằm Tống Thi Linh, cắn răng nói: "Tống Thi Linh, người không chết tử tế được, chỉ cần Hồng Nguyệt ta sống một ngày, ta với ngươi không đội trời chung, ta sẽ khiến cho ngươi đau gấp 10 gấp trăm lần so với hôm nay ta phải hứng chịu." Nghe nha hoàn nói, Hồng Nguyệt tới chỗ nữ nhân điên này, Phong Cực rất lo lắng. Mặc dù tay của Tống Thi Linh đã bị hắn bẻ gãy, nhưng sự ác độc của ả đã khắc vào xương tủy, tùy thời tùy khắc cũng có thể đâm người một đao. Phong Cực không yên lòng, dạo bước vào phòng Lung Linh viện, hắn vốn không thích nhất, nhưng lúc này cách căn phòng còn một đoạn nữa, hắn đã nghe thấy giọng nữ quen thuộc thét lên thảm thiết. Khi bước vào trong phòng, đập vào mắt chính là Hồng Nguyệt ngã trong vũng máu. Phong Cực run lên, tiến nhanh tới ôm Hồng Nguyệt còn thoi thóp lên, ánh mắt gắt gao dừng ở nụ cười thâm độc của Tống Thi Linh, tức giận chất vấn: "Người đã làm gì Hồng Nguyệt?" Hồng Nguyệt liều mạng dùng chút khí lực cuối cùng, đưa tay nắm chặt áo Phong Cực, trong mắt giữ lại nước mắt lạnh lẽo. Nàng ta vừa thở hổn hển khó chịu, vừa đứt quãng nói: Tướng quân, chúng ta, con của chúng ta không còn nữa, nàng ta giết, không còn, báo thù, báo thù." Phong Cực khiếp sợ nhìn về phía dưới Hồng Nguyệt: "Là đứa bé sao?" Hắn ta run rẩy đưa tay che bụng Hồng Nguyệt, nơi này đã từng có một đứa bé thuộc về hắn. Nhưng hắn đã muộn một bước, khóe mắt hắn thế mà lại chảy ra đầy nước mắt, ngẩng đầu lên hung ác trừng mắt về phía Tống Thi Linh. Rốt cuộc âm thanh khàn khàn tức giận bộc phát: "Tống Thi Linh, người thế nhưng lại ác độc như vậy. Tướng quân, báo thù cho đứa bé của chúng ta." Hồng Nguyệt vẫn nhắm mắt, khóe mắt rỉ ra, trong miệng không ngừng run run. Phong Cực nhẹ nhàng đặt Hồng Nguyệt xuống, sau đó đứng lên, còn người hung ác nhìn chằm chằm Tống Thi Linh, tiến từng bước tới gần, vươn tay bóp cổ Tống Thi Linh thật mạnh. Theo sức tay càng ngày càng lớn, Tống Thi Linh trợn trắng mắt, hô hấp khó khăn, trong miệng khạc ra: "Tốt nhất người nên bóp chết ta. Người cho rằng ta không dám sao?" Mắt Phong Cực đỏ rực, đáy mắt tràn đầy hung ác: "Ta tin người dám, nhưng Thái Phi đã trở lại, người sẽ không bỏ qua cho ngươi." Rõ ràng là khổ sở, nhưng Tống Thi Linh vẫn kéo ra nụ cười hả hê khó coi. "Thái Phi trở lại?" Phong Cực bỗng chốc hoảng sợ. Nghĩ đến trước kia Thái Phi sủng ái nữ nhân này như nữ nhi ruột, trong mắt của hắn dãy dụa hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng buông lỏng tay ra. Tống Thi Linh ôm cổ ho khan không ngừng, trong mắt lóe ra ánh sáng khinh miệt, ả cười nhạo: "Người, người quả nhiên là ích kỷ." Nhìn Phong Cực nắm chặt quả đấm, ả lắc lư đứng lên: "Người đã không giết được ta, vậy ta đi, Thái Phi vẫn còn đang chờ ta." Trong Lâm Phượng Viên, Vân Tuyết Phi đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, hy vọng xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Ngũ Trà và Đào Thất đều có nét mặt tả viết mà, cung kính đi theo Vân Tuyết Phi. Trải qua thời gian dài như vậy còn chưa qua đây, chẳng lẽ đã ở lại đó ăn cơm? Nhưng coi như có ăn cơm thì thời gian này cũng nên trở lại rồi. Trong lòng Vân Tuyết Phi không nắm chắc, nghĩ đến ánh mắt Thái Phi nhìn mình lúc nãy, còn có thái độ đối với chính mình, nàng cứ có một loại cảm giác qua loa. Khi tiếng bước chân quen thuộc từ cửa truyền tới, Vân Tuyết Phi chợt xoay người, nhìn thấy bóng dáng Chi Lan Ngọc Thụ, nàng vội vàng chạy lên ôm lấy hắn, tựa sát hắn thật chặt, chỉ lo hắn đột nhiên biến mất không thấy nữa. Nhìn tiểu nữ nhân nhào vào trong lòng mình như vậy, Tư Nam Tuyệt bày ra nụ cười rực rỡ, liền ôm nàng áp sát ngực hắn hơn. Vân Tuyết Phi cọ sát trong lòng, ngửi được hơi thở quen thuộc, làm cho người ta an tâm, cả người bỗng chốc có tinh thần, nàng thì thầm oán trách: "Không phải chàng nói sẽ lập tức trở về sao? Thời gian cũng đã rất lâu, ta còn tưởng chàng ở lại đó luôn rồi chứ." Tư Nam Tuyệt khẽ cười một tiếng, hắn thích cảm giác nàng lệ thuộc vào hắn. Hắn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đầu đầy tóc đen nhánh này, mở miệng nói: "Vốn định trở về, nhưng trên đường có một bằng hữu quen thuộc tới kinh thành, ta vừa mới đi gặp một lần." "Hóa ra là như vậy." Vân Tuyết Phi gật đầu một cái bày tỏ ý đã hiểu. Hai người ôm nhau thật chặt như vậy, hưởng thụ thời gian an bình. Tư Nam Tuyệt nhìn nữ nhân nở nụ cười trong ngực, ánh mắt lóe lên một cái, mấy lần muốn mở miệng, nhưng lời nói lại ngăn ở trong cổ họng. Dĩ nhiên Vân Tuyết Phi phát hiện Tư Nam Tuyệt khác thường, nàng ngẩng đầu lên nhíu mày mà hỏi: "Chàng có chuyện muốn nói với ta sao?" Tư Nam Tuyệt thở dài, gật đầu một cái, rốt cuộc mở miệng nói: